Truyện dài Rặng Trăm Bầu, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 24. Nhãn nhìn quanh đoạn quay lại hối sáo lộn. Bây giờ mình phải kiếm chỗ nào chung anh Năm, chứ chở theo hoài sao tiện. Em nhắm trụ tay nó gút đi chua. Nhãn mỉm cười bí hiểm. Tụi nó chưa gỡ tới túi tiền của dòng vàng thì đời nào tụi nó chịu gút đi như vậy. Hơn nữa trời cũng còn sớm vững. Sáu Lượm thắc mắc hỏi. Vậy tụi nó đợi hoài à? Có lẽ vậy. Nếu thế mình nên theo anh Tư chứ láng chán ở đây gửi gặp tụi nó bỏ ghe máy. Kiếm xuồng nguồn vô thì nguy lắm. Đã đành em quen với tụi nó, lỡ tụi nó trở mặt bất tử thì sao? Nhãn lạnh lùng đáp. Em không cần, miễn là thằng Tư hoành chạy không thoát là được. Có tụi mình bị kẹt thì có, anh Tư ảnh đi mất đất rồi. Nhãn cười một cách ghê rợn. Đi về âm phủ thì có. Bộ anh nói khi không em để thằng Chả đi với túi tiền và vàng một cách êm gơ, và còn giao cho mình chôn Năm sang nữa chứ. Thấy vẻ ngơ ngác của Sáu Lượm, Nhãn tự phụ nói luôn. Tụi lính nó đâu có dại, trước khi vô đây tụi nó đã biết gành đường đi nước bước trong này. Ở đây không có mấy thằng cha nội du kích, nên tụi nó đâu có ngán ai mà không guồn vô trong này. Em nghe thầy Thông Ngôn ở dưới ghè mái nói, theo lời thằng chỉ huy Tây cắt đặt cho tớp lính đầu đỏ. Và em biết rằng trước khi vô đây, tụi nó đã bỏ một tớp nằm sẵn ở phía ngọn xẻo này ăn thông ra con gạch, chở ra sông cái. Thì anh nghĩ coi, ở trong này nếu chồi đầu ra không được, thì chỉ có nước thuộc vô miệt đó, chứ chẳng lẽ đi băng chở vô sóc thổ như Năm sang, Tư Hoành đã lén lút đi hôm trước để nạp mạng, hay sao? Hai chả đi ban đêm thì mới còn sống, mang bọc tiền của về được, chứ ban ngày như vậy thì bà hú. Sáu Lượm đưa tay giúp mồ hôi trán, nhìn vô phía xác chết của Năm sàng, đoạn ngó mông về hướng xuồng của Tư Hoành. Nói vậy à, em để cho anh tướng đi vô cửa tử à? Đúng vậy. Đâu phải khi không em để cho anh chia một phần lớn tiền cho thằng chả bọc đi. Biết gần khó hạ thằng Chả được nên em mới đẩy cho thằng Chả đi. Nếu hỏng lãnh phần thì đời nào thằng Chả chịu đi. Và hơn nữa, nếu trên xuồng thằng Chả không có chở gì hết thì có gặp lính thằng Chả cũng chẳng sợ ai động tới lòng chừng. Quăng ra một số mồi để cho thằng Chả sập bẫy thì cũng được, mình chẳng có lỗ. Sáu Lượm lắc đầu. Ê trời ơi, chuyện chết ở khích đeo một bến mà em còn tính gan gắt như vậy thì ngán em thiệt. Nhãn lắc đầu thương hại nhìn anh ta. Anh quên rằng em phải làm đủ mọi cách để cho thằng cha kia đi về cầu âm phủ hay sao? Em phải trả thù cho anh Năm. Hay là trả thù cho em? Thì một công đôi việc cũng được. Ngồi đến lúc em cũng tính luôn anh nữa sao? Nhãn phì cười. Không có đâu, đừng có sợ bóng sợ gió. Em muốn tính sống với anh lâu dài mà. Giá lại anh hiền khô như vậy thì em thương hỏng hết, có đâu lại thù. Bây giờ mình lo chung anh Năm đi. Em thấy có cái gì nổi đằng kia, chỗ có đám Trăm Bầu đó. Sáu Lượm nhăn mặt. Sao anh thấy đám Trăm Bầu nào anh cũng ngán hết? Bao nhiêu chuyện đã xảy ra dưới tàn cây mắt ôn đó. Nhãn mới nhớ trực lại điều ấy, nhưng lại nói ác đi. Thì ở miệt quận chỗ nào có bờ mẫu lớn, hay có gò đất thì có Trăm Bầu mọc, và những chỗ đó khô da gáo hơn mấy cái chỗ khác, thì phải vậy chứ sao? Mình chống xuồng lại đó đi anh, dầu sao ở đó cũng kín đáo hơn chỗ mình ở đây ngờ ngờ. tụi lính bỏ ông dùm, vậy thấy lắm. Sói Lượm gãi đầu. Nhưng làm sao đào đất được? Ở đó, đất phải xốp chứ không có dễ như ở phía ngoài này đâu. Ngộ Biến phải tùng quyền, mình chịu khó lấy dao sắn từng chút vậy, chẳng lẽ phải lội vô xóm để mượn cúc mượn sủng hàng sao? Ờ, em nhớ trước đây em thấy anh Năm có mượn người ta một cây sủng nhỏ. Hồi đi đào của chôn trong Sóc Nguyên, ảnh đã lấy mang theo rồi. Không biết ảnh có đem chở về hay là dứt đi, bị lúc ảnh mới về tới lu bu quá nên không có để ý. Có mà, ảnh kỹ lắm, dân đào tường khoét vách và phá tủ thì người ta quý mấy cái thước cuốc xuổng, dao búa lắm. Em thấy ảnh gửa cất dưới công xuồng á, anh kiếm thử coi. Sau Lượm nghe theo và sau một hồi tìm kiếm, anh ta lôi ra một cây xuồng nhỏ ngắn cán, lưỡi sáng giới. Trước đây đã có nhiều lần anh ta mượn lưỡi xuống này để đi đào hang bắt chuột về ăn. Nhớ lại kỷ niệm cũ, Sáu Lượm không khỏi đưa mắt nhìn lại tử thi của Năm Sàng, rồi không biết nghĩ sao, anh ta lại ngập ngừng, cất tiếng hỏi Nhãn. Nè em, giả tỷ như anh Năm không chết như vậy, em có tính đến chuyện hạ ảnh không? Nhãn đáp gọn bâng. Có chứ. Sáu Lượm như bị nghẹt thở. Ý trời ơi. Nhãn thông dong đáp. Chớ chẳng lẽ em thương anh rồi sống kè kè bên ảnh được sao? Nhưng còn có cách khác, mình dắt nhau đi trốn không có được sao? Thằng chả không có chân để đi kiếm à? Hơn nữa em phải trả thù cũ chứ. Sói Lượm đưa tay bưng lấy mặt. Lúc nào em cũng nhắc đến chuyện đó hoài, nghe ứng quá. Nhãn hất hàm bảo anh ta. Thôi, lo chôn ảnh đi, ghét anh quá. Đàn ông con trai gì mà giống y trái mít ướt. Lúc này anh phải cứng cửa thì em mới nhờ cày được chứ. Em nói thiệt, lúc lầm chuyện, nếu em kêu anh làm cái gì mà anh lựng khựng trốn tránh, em sẽ giết anh trước. Sói Lượm nhăn mặt. Nói ghê quá em ơi. Thôi, phụ lực với anh để chống xuồng lại gò chăm bầu kia. Vừa đặt xác Năm Sằng xuống hổ, Nhãn và Sáu Lượm giật mình như có mấy loạt súng nổ vang từ hướng bên trong. Sáu Lượm tái mặt hỏi. Súng gì vậy? Sao lại ở hướng đó? Bình tĩnh trở lại, Nhãn cười đáp. Đúng y bon như em nói hồi nãy đó mà. Phen này kể như thằng cha Tư Hoành giảng rồi. Sáu Lượm giật thót người. Em ác thiệt. Nhãn xua tay. Tay giết thằng chả cho bộ em sao? Thôi, lo cho anh Năm đi. Cái điều này, thế nào tụi tay cũng nhớ được mớ tiền của thằng cha Tư. Như vậy, tụi nó sẽ gúc em và hai đứa mình cũng khỏe đôi chút. Sáu Lượm thở dài, lấy sủng cào đất lấp huyệt. Tiếng đất rớt lộp cộp trên chiếc chiếu bó sát Năm Sàng, làm cho anh ta thèm khó chịu. Nhãn mượn cớ canh chừng chung quanh để quay mặt đi. Thêm mấy phát súng nữa nổ vang. Sáu Lượm ngó mong về hướng ấy lẩm bẩm. Không hiểu anh Tư có chạy thoát không? Thoáng nghe câu ấy, Nhãn lên tiếng. Thoát khỉ gì được, tụi nó bắn hai lần, chắc thế nào thằng cha Tư cũng lật. Sáu Lượm thở dài, cúi xuống tiếp tục cào đất lấp miệng huyệt. Bên ngoài gò, ngoài tàn cây, mặt trời quá ngọ như gộp hết sức nóng còn lại để hắt xuống mặt ruột đứng dở. Hơi nước bốc lên ngùn ngụt, làm cho ta có cái cảm tưởng là không khí cũng đổ mồ hôi. Vừa lúc ấy có tiếng xuồng bơi ồ ồ, Nhãn và Sáu Lượm cũng ngẩng đầu lên. Tư Hoành đang cắm đầu cắm cổ bơi xuồng rút lại về phía hai người. Sáu Lượm reo lên. Ý, ảnh không sao hết kìa. Nhãn cao có. Sao có chuyện lạ vậy cả? Sáu Lượm mừng rỡ nên không chú ý đến lời than thở lạ đời ấy của Nhãn. Như trực nhớ điều gì, Sáu Lượm hớt hải quay lại hỏi Nhãn. Cái điều này cũng nguy đa em. Anh Tư ảnh vô đây tức là cũng như nhử tụi tay vô chụp tụi mình, mà bọn này thì khác với bọn đi ghe máy ở ngoài cồn. Nhãn gắt ngang. Sao anh không giỏi mừng nữa đi? Số lượng nín thình, quay qua nhìn về hướng xuồng của Tư Hoàn. Nhãn bỗng khều nhẹ anh ta. Anh á, đem chiếc xuồng của tụi mình kéo giấu vô đám đế kìa, rồi xách cái bao tiền lên đây. Sao không để ở dưới luôn cho tiện? Gửi tụi tay vô tới nó quần kiếm thấy được thì sao? Đem lên gò trống trơn thì em biểu giấu chỗ nào, xách kè kè theo thiện bất tiện lắm. Nhãn chắc lưỡi. Ai không biết vậy, nhưng em có chỗ giấu đỡ hay lắm, anh cứ làm y theo lời em đã. Số lùm lực đợt nghe theo, một lát sau anh ta xách túi tiền lên. Nhãn chỉ xuống huyệt trong năm sang. Sẵn dịp này, anh giấu túi đó xuống dưới, rồi lắp đắt lên thành cái gò mã cho em. Ngồi chừng nào lấy lợi? Để yên coi, trễ lắm về chiều tới chẳng lẽ tụi tay đóng ở đây suốt đêm được sao? Tới chừng đó mình moi lên. Sáu lượm trợn mắt. Như vậy mình đào mã anh Năm lên coi kỳ quá. Nhãn chắc lưỡi. Trời ơi, quýnh đến đích rồi mà ở đó kỳ hoài. Thì cũng như mình nhờ ảnh giữ giùm, đến giết ảnh chết còn không kỳ huống hồ gì có chút xíu đó. Số lượng nhân mặt chấp nhận sự thật đó và lui cui làm y theo lời Nhãn. Anh ta rất khổ tâm khi phải đắp một ngôi mộ cẩu thả cho Năm Sang và tự hứa sẽ ráng o bế lại sau khi lấy túi tiền lên. Nhãn căn dặn anh ta. Thằng cha Tư vô đây, anh phải gán giữ cho kỹ. Lúc này là lúc sanh tử, thằng chả dám liều mạng nữa lắm. Hai đứa mình chịu khó núp kín một chỗ, anh đừng kêu hú gì thằng chả hết. Để thằng chả muốn đi đâu thì đi. Sợ anh thấy tụi mình thì sao? Chưa chắc, thằng chả cong xương sống, cống xương sườn bơi như thế kia thì còn thấy đâu là đâu nữa. Dứt lời, cô ta níu lấy tay Sáu Lượm, lùa vô nước trầm đạp đế ở phía chót gò. Trong lúc đó có lẽ đã nhắm trước, Tư Hoành cũng bơi xuồng lũi vô gò trăm bầu. Đến nơi anh ta kéo xuồng giấu vô đám đế và đụng đầu ngay với cặp Nhãn và Sáu Lượm. Anh ta vội lùi lại, đứng giàn ra và hỏi: Ê, mấy người còn ở đây à? Nhãn cầm chắc khẩu súng trong tay trước khi trả lời. Phải chôn anh Năm chứ. Tư Hoành nhìn lên gò. Ờ ha. Nhãn làm tỉnh hỏi. Mà anh quay vô đây chi nữa? Tư Hoành cau có nhìn xuống mũi súng trên tay của Nhãn. Vậy chứ cô không nghe súng nổ liên tu ở đó à? Có. Bộ tụi nó gượt anh hả? Chứ sao nữa, cô làm cái điệu đó chết chín chùm với nhau hết trơn. Sướng không? Anh đi trước. Anh gặp cái gì rồi anh vô đây làm trận làm thượng với tôi hả? Tôi đã chia tiền cho anh rồi, bây giờ mời anh đi chỗ khác. Đuổi hả? Không muốn thấy mặt anh nữa thôi. Anh còn ở đây thì chớ có trách. Tư Hoành cười lạc. Ha, cô quên rằng tụi tay nó sắp vô tới đây sao? Tụi nó bắn hụt tôi hai lần và tôi nghe tụi nó kêu đi lấy xuồng. Nhãn quát mắt lên. Anh đi nơi khác, chứ ở đây mít lòng đó. Tư Hoành quát lại. Đến nước này mà cô còn muốn hơn thu nữa sao? Nhãn đáp gọn. Phải. Số lượng rụt rè, lên tiếng cằn nhằn. Thôi em à, ảnh lỡ vô đây thì mình cho ảnh ở đỡ, miễn là ảnh đừng có lính sáp lại gần thì thôi. Nhãn nạt nộ. Em nói không. Tư Hoành cười lạc bảo Sáu Lượm. Nó muốn để tay giết tao đó mà. Thôi được, tao coi tụi bay có sống đời với nhau được không. Dứt lời, anh ta chậm rãi xoay người níu lấy mũi xuồng như để đẩy xuồng lùi trở ra. Nhưng thật ra anh ta đưa tay cầm lấy cán dầm, và một khi nắm chắc trong tay, anh ta quay phát lại quơ lên. Cử chỉ khả nghi của anh ta không lọt qua mắt Nhãn, và khi anh ta vừa quơ dầm lên thì Nhãn bóp cò đại, một phát súng nổ vang. Nhưng Nhãn bắn chệch qua một bên, bắn hụt. Nhãn rối trí lên, cô chưa kịp ấn cò lần nữa thì nhanh như chớp Tư Hoành đã lia mái dầm vụt đi. Nhãn muốn né tránh nhưng không kịp, và theo phản ứng tự nhiên cô đưa hai tay lên đỡ. Mái dầm đã quất chéo ngang tay phải của cô, và khẩu súng lục dằn bắn qua một bên. Quên Đào nhãn dội cúi xuống đưa tay chụp lấy súng, như chực sẵn, Tư Hoành đã nhào lại tiện đà đạp mạnh lên bàn tay của Nhãn, khiến cô vì muốn giật nhanh lên bị mất thăng bằng, té lật qua một bên, không bỏ lỡ một giây. Tư Hoành chụp lấy khẩu súng, nhảy lùi ra sau mấy bước vì sợ Sáu Lượm tấn công bất tử. Trong lúc đó, Sáu Lượm không có phản ứng gì khác hơn là vội đưa tay đỡ Nhãn dậy. Quá tức giận, Nhãn vừa thúc anh ta giang ra vừa quát tháo rầm rỉ. Đồ ngu, sao không đập thằng Chả hả? Sáu Lượm lính quýnh, ngó Tư Hoành chưa biết phải đối phó ra sao. Thay thế Tư Hoành cười bảo anh ta. Biết điều đứng yên đó ngàn sáu, phen này tao không có dĩ mày đâu. Nhãn nhăn nhó gượng đứng dậy, rồi nhìn Tư Hoành lườm lườm như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Tư Hoành cười khẩy, toàn bỏ đi, nhưng không biết nghĩ sao anh ta trừng mắt bảo Sáu Lượm. Ngày sáu, con Nhãn có ăn ở không có điều chút nào hết. Tao tính mà ngơ mà không có được, vậy nếu muốn yên thân một lần chót, tao phải hạ nó. Vừa nói anh ta vừa gật gật mũi súng về phía Nhãn, và cười nhẹ tiếp lời. Dẫu sao tao bắn thì ít phản lắm, còn ba viên đủ xài rồi. Sáu Lượm hoảng kinh kêu lên. Anh bắn thiệt sao anh Tư? Tay vô tới bây giờ anh nên đi rô gấp có phải hơn không? Ý trời, thằng này tính dạy khôn tao nữa chứ. Tay vô còn lâu. Thôi mày đứng giang ra kéo lạc đạn bất tử. Sáu Lượm lật đật đứng chắn trước mặt Nhãn và xuống giọng năn nỉ. Tội nghiệp mà anh Sáu, anh có muốn giết thì giết tôi đi. Tư Hoành gật gù. Ừ, giết mày trước, rồi giết con kia sao cũng được. Mày muốn vậy đó ngàn sáu. Dứt lời, anh ta nâng mũi súng lên như muốn nhắm cho thật kỹ, mặc dù khoảng cách giữa đôi bên cũng không lấy gì làm xa cho lắm. Sáu Lượm rên rỉ. Tội nghiệp tôi mà anh Tư, anh giết tôi đi chứ phần cô Nhãn. Nhãn gạt ngang. Hơi sức đầu năn nỉ cái quân đó. Giả tỉ như thằng Chả giết anh rồi, thì tới chừng đó ai cản Chả khỏi hà em luôn. Tư Hoành cười lớn. Con nhỏ vẫn không hơn mày nhiều đó sao? Thôi, tao cũng thương tình tụi bay. Biết điều đưa luôn bọc tiền kia cho tao rồi tao đi liền. Đưa ra cho mau. Không thôi tay vô đây á, tụi bay giữ cũng không có được. Nhãn giọt miệng nói. Thì anh lại xuồng của tôi mà lấy. Tư Hoành nhíu mày suy nghĩ đoạn cười khì. Tính xí gạt nữa hả? Nếu tụi bay có để dưới xuồng thì mộ nội ai biểu, tụi bay cũng không nhường lại tao một cách dễ ợt như vậy. Nghe Tư Hoành bắt tẩy như vậy, Sáu Lượm lo lắng nhìn lại Nhãn. Biết là mình đoán trúng, Tư Hoành càng nổ tới. Hai đứa bay đâu có qua mặt được tao, bây giờ tao không nể nang gì nữa hết, biết điều chỉ chỗ giấu cho gấp. Nhìn thẳng vào mặt Sáu Lượm, anh ta gằn từng tiếng. Ê Sáu, bây giờ tao đếm 5 tiếng, nếu mày không chỉ chỗ giấu tiền, tao bắn chết con Nhãn đa. Vậy thì, 1. Nhãn kêu lên. Đừng có chỉ anh Sáu, thằng Chả dọa nà vậy thôi chứ không có dám bắn đâu. Tư Hoành lạnh lùng, đếm tiếp. 2. Sáu Lượm hớt hải nhìn lại Nhãn, gian này. Thì kệ mà em, mình cứ chỉ đại cho anh lấy phức cho rồi, miễn hai đứa mình còn sống là đủ. Tư Hoành lại đếm tiếp và nhắc. 3. Còn 2 tiếng nữa ngàn sáu. Sáu Lượm rơm rớm nước mắt nhìn Nhãn. Chịu thua ảnh đi em. Nhãn để ý đến cây sủng nằm dưới đất và nảy ra một kế. Cô làm bộ thở dài đoạn thấp giọng bảo Sáu Lượm. Không phải em sợ chết, nhưng em thương anh. Thôi, tụi mình còn sống hú hí với nhau vậy là đủ. Vậy anh lấy cây sủng lại gấp trăm bầu, đào bọc tiền lên đưa cho ảnh đi. Sáu Lượm nhíu mày nhìn lại Nhãn, anh ta chưa kịp hiểu tại sao Nhãn lại bảo mình đến gốc trăm bầu đào lấy bọc tiền lên, trong lúc bọc tiền ấy ở ngay trong huyệt chôn năm sang, sợ bị lộ Nhãn vội nói thêm và hối anh ta. Anh phải đi lại đó đào lên mới được chứ đời nào thằng Cha Tư nó chịu lấy. Tư Hoành cao mày. Sao vậy? Tính già tính non gì nữa đây hả? Nhãn to tiếng cự lại. Anh ngu như bò, anh muốn đào lấy thì cũng dễ. Nhưng tôi hỏi anh, khi anh lui cui móc đất thì anh lãnh đuổi đó. Tư Hoành đành cười trừ. Ha, biết điều vậy tốt lắm. Tôi chịu vậy. Nếu mình biết không bằng được người ta thì nên chịu thua một cái rụt đi. Thôi Sáu, mày đi đào bột tiền đó lên cho mau. Con Nhãn đó, thì đứng yên đó. Nhãn cũng nói vô. Đi đào cho mau đi anh Sáu. Sáu Lượm chợt hiểu, anh ta hồi hộp cúi xuống cầm cây sủng lên, cố làm ra vẻ thản nhiên, nhưng tài vẫn run run. Anh ta biết Nhãn muốn cho mình có dịp để quất lại Tư Hoành. Anh ta muốn nói với Nhãn nên bỏ ý định ấy, nhưng lại không dám, vì sợ một khi cơ mưu của Nhãn bị lộ, tất Tư Hoành sẽ không để cho cả hai yên thân. Sau lượm sách chiếc sủng lên, gượng gạo bước đi, Nhãn nhắc khéo anh ta. Anh đào cho khéo, không thôi hư đổ trong bao hết ra đà. Đó là điều làm cho Tư Hoành sanh nghi, nhưng chưa rõ được hai người kia muốn giở trò gì. Trong lúc ấy Sáu Lượm mím môi, nắm chặt cán xuống trong tay, anh ta bước được vài bước, vừa quay nhanh người lại, ném mạnh cây xuống về phía Tư Hoành, thì cũng vừa trật chân vì mớ đất trơn mới đào lên để trong năm sang còn rơi rớt gần đấy. Vì quá luống cuống và bị trật té nên cây xuống của Sáu Lượm không đi trúng đích. Tư Hoành né tránh được dễ dàng vì anh ta sẵn sàng đối phó với mọi bất trắc. Bị đánh hụt, Tư Hoành gầm lên. Số tụ bậy tặng đến nơi rồi, Sáu Lượm, mày phản tao trước ngang, vậy tao cho mày theo ông theo bà trước rồi và tới con kia. Nhãn hớt hải. Anh Tư, để tôi chỉ, anh đừng giết anh Sáu. Thấy Tư Hoành chĩa súng thẳng vào Sáu Lượm đang còn nằm dài dưới đất, Nhãn lại nói luôn. Túi tiền chung chung một chỗ với anh Năm Sang đây anh Sáu ơi. Tư Hoành cười ngất. Ha, tụ bay tính cũng hay, nhưng tụ bay khai ra như vậy là quá trễ. Để tụ bay sống, tao không yên tâm đào lên được, tao lại không có dư thời giờ. Và anh ta hơi nâng mũi súng lên, vì thấy Sáu Lượm lồm cồm ngồi dậy. Đức thấy vẻ mặt dữ dằn của anh ta, Nhãn hoảng sợ thật sự, cô hét lên. Đừng làm bậy anh Tư, anh cứ đào đất nơi mã của anh Năm mà lấy hết bọc tiền của ấy, tụi tôi không có làm gì lộn xộn nữa đâu. Tư Hoành cười lạc. Ha ha, quá trễ, tao sẽ đào lấy ráo trọi, nhưng tụi bay phải chết thì tao mới yên được. Tao biết điều với tụi bay quá mà tụi bay có chịu buông tha tao đâu. Thôi ráng theo thằng Năm Sang. Sáu Lượm cảm động vì Nhãn đã từ bỏ tất cả để lo cho mình, nên đâm ra nổi nóng với Tư Hoành. Anh ta cung tay gườm gườm nhìn lại Tư Hoành. Anh Tư, anh nhất định như vậy phải không? Tư Hoành chĩa thẳng mũi súng ra trước. Chẳng lẽ vào phút này tao còn dẫn được? Ê, mày bước tới một bước tao bắn thiệt đa, mày chưa đủ sức chơi nổi tao đâu. Sáu Lượm nghiến răng bước tới. Anh vỗ giết tôi cái coi. Nhãn hốt hoảng chạy theo níu anh ta lại. Đừng anh, thằng chả bắn thiệt đa. Tư Hoành cũng kêu lên. Mày đừng có liều mạng ngang Sáu. Sáu Lượm cúi xuống chụp nửa cái tỉnh bể của ai dứt trên gò từ bao giờ, cầm chắc trong tay và hầm hầm đi tới. Trong lúc Nhãn tuy bị đau tay cũng cố nếu rỉ anh ta lại, Tư Hoành chợt nhìn ra phía xẻo và lắp bắp kêu lên. Chết mụ nội rồi, tụi lính thổ vô cả xuồng kia kìa, tụi nó đang ghim vậy đây. Nhãn không dám ngó ngoái lại vì sợ bị gạt, còn Sáu Lượm thì vẫn lừ lừ xông tới vì anh ta thấy Tư Hoành bắt đầu lùi bước về phía chiếc xuồng. Tưởng đâu mình thắng thế, Sáu Lượm càng xông tới trong lúc Nhãn vẫn đeo riết một bên. Biết rằng Sáu Lượm muốn liều mạng và thấy xuồng lính thổ đi gần tới, Tư Hoành túng thế nên bắt buộc phải tính đến việc thoát thân. Nhưng trước hết anh ta phải hạ Sáu Lượm, chứ không thôi Sáu Lượm sấn tới dứt mẹ tỉnh kia vào mặt mình thì nguy. Anh ta mím môi, chỉ mũi súng ra, ấn mạnh cò. Nhãn dội nhào tới che trước người Sáu Lượm. Phát đạn thay vì xẹt thẳng vô ngực Sáu Lượm, lại trúng ngay bả vai trái của cô ta. Sáu Lượm hốt hoảng, quăng mẹ tỉnh, đưa hai tay xóc nách cô ta lên. Trong lúc Tư Hoành nhảy ngay lên xuồng, xôi cho mũi xuồng bung ra khỏi đám đế. Xuồng của anh ta vừa mới lõ đến xẻo sông, thì xuồng của bọn lính thổ cũng vừa tới. Lần này, bọn lính không thèm kêu gọi hay bắn chỉ thiền nữa. Tên ngồi ở mũi xuồng bắn răng ngay một loạt tiểu liền. Tư Hoành phải đương đầu với bao nhiêu biến chuyển dồn dập, hết còn đủ tỉnh táo để kịp ngã xuống xuồng. Anh ta luống cuống để lãnh cả mấy phát đạn quăng dầm, gục luôn xuống khoang xuồng. Mấy tên lính thổ reo hò, bơi xuồng gấp lại, không buồn để ý đến Tư Hoành, hè nhau lục lọi và khám phá ra ngay chiếc chăn tấm bọc tiền bạc và dòng vàng của Tư Hoành. Đến lúc này bọn chúng mới nhớ đến hai người trên gò. Tên cai người miên quay qua bảo với mấy tên lính tùy tòng. Dước, xếp tay nói tụi nó còn hai thằng đàn ông và một con đàn bà nữa. Bọn kia chắc còn giấu nhiều tiền nữa. Tụi mình sắp lên gò bắt tụi nó cho mau. Coi chừng tụi nó có súng đa. Một tên lính chỉ vào xác chết của Tư Hoành. Đi lục xét thằng này coi ra có được thêm cái gì nữa không? Dứt lời, hắn ta cúi xuống lật xác Tư Hoành lên, chộp ngay khẩu súng lục dắt nên bụng của Tư Hoành. Lục lọi sơ qua, và khi không thấy còn món gì quý giá hết, hắn xô luôn xác chết xuống xẻo. Đoạn, bọn lính chia nhau ngồi hai xuồng bơi thẳng vô gò. Trong lúc ấy, sau lượm đã xé khăn buộc sơ vết thương này dài nhãn và hối cô ta xuống xuồng để chạy trốn. Nhãn lắc đầu. Đi xuồng, không thoát đâu, anh lội ruộng chạy trốn trước đi. Còn em? Nhãn đưa tay ôm lấy bả vai nghẹn ngào. Anh đừng lo cho em, dẫu sao em cũng quen với họ. Em đã kêu họ vào đây mà. Số lượng nhìn ra xẻo, lập cập nói. Tụi này khác chứ không có thuộc lớp ở ngoài dàm, tụi lính thổ em à, tụi nó vô gần tới. Nhãn nhăn mặt đưa tay xô anh ta giang ra. Anh chạy đi, chứ đứng đó không có được đâu, anh trốn ở đâu đó, đợi tụi nó dìa lại đây kiếm em. Vừa lúc ấy, mấy loạt súng máy nổ giòn khiến cho cả chùm lá bị bứt ngọn, rơi tơi tả xuống chỗ hai người. Mấy giọng tiếng Việt đờ đớ của bọn lính thổ vang lên. Ai ở đâu đứng đó, chạy quan lớn bắn thấy mẹ. Nhãn lại xô sáo lụm đi. Chạy lũi xuống guồng cho mau, và nhớ quay lại kiếm em nghe. Sáu lượng ứa nước mắt, nhìn lại Nhãn. Em liệu cách nói với tụi nó nghe, anh đi đây thế nào cũng chở vô, em đừng có đi đâu hết nghe. Dứt lời, anh ta càng vô đám đế và lũi mất. Mấy loạt súng máy lại rỉ về hướng ấy. Vài con cò trâu ẩn náu trong ấy giật mình bay dục lên, kêu thất thanh. Nhãn vội la lớn. Mấy ông, đừng bắn nữa, quen mà. Hai chiếc xuồng vừa chỉ mũi xô bờ gò, là bọn lính miền nhảy ào lên. Bao giày lấy Nhãn, tên cai thổ thúc mũi súng vào bụng Nhãn và quát lên. Còn thằng nữa chui trốn đâu, mau kiểu nó ra đây, không thôi quan lớn bắn nát ọc hết. Nhãn bình tĩnh đáp. Mấy ông đừng làm dữ, tôi quen với ông đội tay ở ngoài giàm, tôi dắt ông vô đây để bắt bọn cướp đó. Tên cai sừng sộ. Ông đội tay sai tụi này bắt mấy người đây, hạ hết một thằng rồi, còn hai thằng nữa, còn bao tiền đâu? Không đợi cho Nhãn trả lời, hắn ta lại dây qua, hạ lệnh cho bọn lính đi theo. Tụi bây rượt theo thằng chạy trốn, nó xách túi tiền đi đó. Nhãn la lớn. Túi tiền nào nữa, bộ mấy ông không lấy được túi tiền của anh mà mấy ông vừa bắn chết dưới xuồng đó sao? Tên đội thổ suy nghĩ trong một giây rồi nói càng. Mới có một bao thôi, thằng dưới xuồng nó nói là mấy người còn giữ hai ba bao gì đó. À lấy, tụi bây rượt theo thằng đó lại cho tao, đừng bắn chết, để tra hỏi nó giấu tiền ở đâu. Còn hai thằng nữa nghe. Tân lệnh bọn lính thổ sầm sập dắt súng chạy ùa về hướng đám đế. Nhãn vội kêu to. Để tôi chỉ cho. Tên cai thổ thúc mạnh mũi súng xuống. Ở đâu? Nói cho mau. Nhưng ông phải kêu mấy ông kia lại đã. Mày gạt tao là mày chết. Nhãn cười lạc. Tôi còn ở đây chứ chạy đi đâu sao? Tên cai gật gù. Được. Nhưng tụi nó đi kiếm hai tên kia về cũng chẳng sao. Tôi không giết nó đâu mà sợ. Mà ai bắn cô vậy? Thằng cha mà mấy ông bắn chết rồi đó. Nó thuộc phe của cô mà. Nhưng nó nói tôi kêu mấy ông vô. Vậy còn một tên nữa đâu? Cũng bị thằng cha đó giết chết hồi sáng. Hồi chiếc ghe bái của mấy ông mới vô tới ngoài cồn đó. Tên cài cười giòn. Thằng cũng giữ ha. Vậy mấy bao tiền kia giấu ở đâu? Ông kêu mấy ông kia vô đi thì tôi mới chỉ. Nếu tôi gian dối, ông bắn chết tôi cũng được mà. Ê, chỉ cho mau. Tao là quan lớn, tao không nghe ai hết. Thấy bọn lính kia vẫn chưa tìm ra sáu lượng. Nhãn hơi yên tâm, đến nước này cô chẳng còn tiếc chi số tiền kia nữa. Cô thở dài nhìn xuống nấm mộ sơ sài của năm sàng. Tôi trộn gì đó, ông lấy cái súng kia đào lên. Tên cai trợn mắt. Cái mã mã. Tập 24 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập cuối cùng, tập 25.